Trong ánh mắt Cố Thành xấu hổ và giận dữ, cô gái nuốt hết đậm sệt trong miệng xuống, vươn đầu lưỡi rất nhu thuận trấn an cây gậy đã mềm nhũn toàn bộ. Sau đó, khi Cố Thành rốt cuộc tạm thời thỏa mãn đứng dậy, Nhiễm Tái Tái liền vươn hai tay xoa lồng ngực Trình Ý, ánh mắt vô tội nhẹ híp, trong va chạm không ngừng tiếp tục thở gấp thúc giục nói, chú, N, nhanh lên cho em. N, A, muốn tinh dịch. N, vừa nói, vừa cọ sát hai chân lên thắt lưng nam tính, tiểu huyệt chặt lại. Dũng đạo lập tức gắt gao bọc côn thịt trong huyệt, mị nhục mấp máy trên quy đầu, cho người đàn ông trên người kích thích càng lớn, Trình Ý đè tay cô gái xoa loạn trên lồng ngực hắn, khóe mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm cô gái dưới thân, lúc này, khuôn mặt cô nhỏ nhắn thanh thuần tuyệt mỹ ửng hồng, mép tóc chảy ra mồ hôi mỏng manh, nửa mở cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi vô thức liếm môi, tiểu huyệt hạ thân đồng thời co rút lại, căng chật dụ hoặc Trình Ý trong nháy mắt lưng tê dại. Tâm đãng thần chi. Hắn trong lòng hộ một tiếng yêu tinh, cả người không còn ôn nhu, gắt gao áp cô gái dưới thân, khẽ cắn cổ trắng nõn mẫn cảm, eo lưng như gắn động cơ kịch liệt trong tiếng cô gái hỗn độn rên rỉ, càng sáp càng mạnh mẽ, càng sáp càng sâu, càng sáp càng nhanh, a, chú, n, quá nhanh. Chú, a, thật giỏi, a, đỉnh đến, a, quá lớn. Người đàn ông cuồng dã tiến lên, đột nhiên, chân cô gái bên hông Trình Ý phút chốc gấp rút, mông không ngừng cao cao nhếch lên. Dũng đạo điên cuồng mấp máy co rút lại, ức chế không được phát ra một tiếng rên rỉ mê người thật dài. Mà theo cô gái cao trào, sữa tươi mà hắn ngày nhớ đêm mong cũng từ đầu vú đỏ tươi phun bắn ra, Cố Thành cùng Trình Ý mỗi người một bên nhanh chóng ngậm, sữa tươi ngọt lành liền bị hai người từng ngụm hút vào miệng, N, hai người. N, A, nhẹ chút. Ngô, đừng cắn. A, đầu vú bị hai người song song ngậm, như con trẻ vừa hút vừa cắn đinh mềm mại. Bị kích thích cường liệt cả người cô gái run rẩy, mật dịch trong huyệt đồng thời mãnh liệt ra, tưới lên quy đầu chướng đại trong huyệt ác. Trùng kích tăng vọt, Trình Ý cũng sảng khoái ra đầu nổ tung, ba một cái buông đầu vú bị miệng hấp cắn dị thường sưng lớn, đứng dậy nhanh chóng đinh sâu mấy chục lần vào mật huyệt điên cuồng mấp máy, liền giống núi lửa bùng nổ, sâu trong từ cung phun bắn tinh dịch đậm sệt, a, hoa tâm bị nhiệt lưu hút, cô gái run rẩy phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ đến cực điểm. Sau liền bị một người khác chặn cái miệng nhỏ nhắn, Ngô. Cô gái bị gắt gao đè nặng khóe mắt quyến rũ hồng sắc, há miệng để chàng trai đi vào càng sâu, đầu lưỡi mềm mềm dục cự còn nghênh chống cự, thẳng đến không chỗ tránh né mới để đầu lưỡi câu cuốn, mặc kệ là đầu lưỡi, hay là gốc lưỡi, đều bị tình dục đàn ông triệt triệt để liếm một lần, khi cô cơ hồ hít thở không thông, anh, mới buông cô gái chống đẩy ra, tiếng nói gợi cảm trầm thấp bên tai cô nỉ non. Tái Tái, anh sẽ không bao giờ buông em ra, tiếp, Cố Thành nằm nghiêng ở trên giường nâng một chân cô, dùng thô to cứng rắn khôi phục sức sống hung hăng xỏ xuyên vào tiểu huyệt của cô, a nhẹ chút. Cô gái cong eo lưng, yếu ớt bắt lấy cánh tay anh ô kêu, Nga, thật đã. Nhục huyệt căng chặt ướt át, khi anh đột nhiên đỉnh hợp thời run rẩy bản năng chặt lại, sau đó vô số nếp uốn bao lấy côn thịt mị nhục mềm mại cùng quy đầu cực đại ma sát, khiến anh trong nháy mắt phảng phất đặt mình trong thiên đường. Côn thịt nhắm thẳng chỗ sâu ngoan làm, truy đuổi khoái cảm cự đại, a. Sâu quá, a ấn, Cố Thành, n, đừng, nhẹ chút, a, côn thịt thẳng tắp cắm vào tử cung đã tiến vào chiều sâu trước nay chưa có, mỗi một lần dùng lực ma sát đều khiến thân thể cô sinh ra khoái cảm không thể tả, quy đầu cự đại ma sát mị nhục của cô, đã đến tình cảnh không thể lại sâu hơn, tiếp tục hướng chỗ sâu của cô để ép, không để ý cô vặn vẹo dễ dụa, bắt buộc cô nhận anh bá đạo ngang ngược. Vừa hung ác lại thô bạo cuồng làm tiểu huyệt mẫn cảm, Cố Thành thô thở gấp cố định eo nhỏ cô gái dễ dụa vặn vẹo, hạ thân liều mạng va chạm, rõ ràng đã vào rất sâu, nhưng anh vẫn không thỏa mãn. Lật cô, áp lên lưng cô, nâng vòng eo cô, gỡ ra mông nhục như hai cánh hoa trắng mịn, côn thịt tận gốc hung hăng cắm vào tiểu huyệt, hận hai tinh hoàn không thể cũng chen vào, thoải mái sao. Tái Tái, thích anh dùng tư thế này sao, tư thế sau lưng khiến côn thịt anh thô to xông vào cửa tử cung. Lông tóc thô cứng nồng đậm ma sát huyệt khẩu bóng loáng non mịn, theo 333 va chạm, tinh hoàn của anh còn thỉnh thoảng đánh tới âm đế sung lớn của cô, khiến cô hưởng thụ cử động mông chủ động nghênh đón anh cuồng liệt va chạm, theo huyệt khẩu vây ra tinh dịch cùng một nước khoái ý rên rỉ, thoải mái. A, thích, N, rất thích, cô gái lúc này hoàn toàn chìm đắm trong tình ái cực lạc lang thang rên rỉ nghiêm trọng kích thích hai người đàn ông, Cố Thành 33 đánh hai mông tiết trắng lay động. Côn thịt khủng bố trù đưa ma sát, quy đầu thăng tiến chỗ sâu của tử cung, điên cuồng mài hoa tâm mảnh mai, a. Không cần, a, hảo kích thích, a, quá sâu, a, không được, ngô, khoái cảm sôi trào, cô gái chịu không nổi lắc đầu, thét chói tai rên rỉ, Trình Ý bị kích thích mãnh dùng côn thịt chặn kia cái miệng nhỏ nhắn nửa mở, Nhiễm Tái Tái kêu không ra gọi không ra, hai động trên dưới đều bị kịch liệt trù cắm, chỉ có thể nức nở. Vươn tay cầm côn thịt trong miệng, thịt mềm trong huyệt run rẩy chặt lại, cho hai người kích thích ngang nhau. Vẫn đợi cô thích tới cực điểm, cô mới mặc kệ thân thể co rút, điên cuồng vặn vẹo vòng eo, Nga, thật dâm đãng, tiêu huyệt phía dưới càng ngày càng gấp, bảo bối, em có phải là mau bị chúng ta làm đến cao trào không? Miêu tả trắng trợn cùng vật đàn ông nháy mắt đại lực đẩy vào, khiến tiểu huyệt mấp máy co rút lại càng kịch liệt, càng thêm căng chặt hấp cắn hơn trước. Làm cho Cố Thành chỉ mảnh sáp vài cái, liền một giọt không dự bắn ra tinh dịch, khêu gợi kêu rên, a, bị dòng tinh dịch viết trùng kích hoa tâm co quắp khiến cô gái run rẩy nháy mắt lại cao trào, phun ra côn thịt trong miệng, thân thể mềm mại mềm nhũn ngã vào giường, mà huyệt khẩu thoát ly côn thịt thô to đại lượng mật dịch cùng tinh dịch tùy theo tràn ra, huyệt khẩu cùng chỗ bắp đùi trở nên hỗn độn. Đồng thời, vú phong phú trắng nõn đẫy đà thử, phun ra hai dòng nước trắng. Tuy bị Trình Ý nhanh chóng ngậm một bên, nhưng sữa tươi bên kia đã dính ướt trên giường. Nhất thời, trong không khí mùi sữa thơm ngọt cùng thể dịch dâm mỹ đan, sen, dị năng giả thính giác cùng khứu giác đều mẫn cảm hơn người bình thường, huống chi gần như vậy cũng không gian kín, Nhiễm Tái Tái cố ý không áp chế, Giang Nhữ tuy rằng cả người đau đớn thấu xương cũng bị ảnh hưởng một ít, cũng đầy mặt đỏ bừng, cả người buộc chặt áo sơ mi ướt mồ hôi. Mà Trình Phong vốn tính cách nội liễm càng bị rên rỉ mê người không ngừng truyền đến khiêu khích hai má phi hồng, ánh mắt ướt át, trong đầu cậu không thể khống chế nghĩ đến hình ảnh dị thường nóng bỏng, hạ thân nháy mắt hưng phấn đứng thẳng, cậu xấu hổ nhếch chân che, trong lòng có thể nói vô cùng phức tạp cùng rối rắm, đồng thời bị ảnh hưởng còn có hắc diễm sau khi biến dị đã càng ngày càng tiếp cận con người, nó cảm giác mình hẳn sắp đến lúc phát tình. Có chút nhiệt huyết sôi trào. Nó không ngượng ngùng như con người, cảm giác cô gái dụ hoặc liền thực tự nhiên rời tủ quần áo ngăn cản tầm mắt, thân ảnh cao lớn trực tiếp đi đến cạnh giường lớn kích tình bắn ra bốn phía, lúc này cô gái sụi lơ trên giường đã bị Trình Ý ôm lấy, khóa ngồi trên người bị hắn tinh mịn hôn, da thịt bóng loáng thản nhiên hồng nhạt, mà Cố Thành kề sát sau lưng cô gái, một bên cầm hai vú mềm mại xoa nắn, một bên cắn bên vai mượt như gấm vóc. Tê dại kích thích khiến cô gái ý loạn tình mê vặn vẹo eo nhỏ không chịu nổi nắm chặt giống, người mùi dao phối càng đậm, hắc diễm gầm nhẹ mạnh nhảy lên giường, khi hai người đàn ông chờ tay không kịp vậy cô gái trần trụi một mình dưới thân thể cao lớn, dùng đầu lưỡi thô ráp ấm áp bắt đầu liếm hôn ngọc thể dưới thân mềm mại, N, hắc lang, làm gì? Nhà đừng liếm, A, mau thả ta ra. Cô gái vừa cao trào dị thường mềm yếu cùng mẫn cảm, bị hai người đàn ông trà đạp càng chống đỡ hết nối. Căn bản tránh không ra hắc lang khống chế, kinh hoàng xấu hổ và giận dữ, bị hắc lang liếm hai vú trong suốt phong phú, sắc lang, mau buông ra. Cô gái của mình lại bị một hắc lang cướp đi, còn bị gắt gao đặt dưới thân tình dục liếm hôn, Trình Ý cùng Cố Thành dị thường kinh ngạc đồng thời ra tay với thân thể cao lớn, giống, hắc diễm chìm đắm trong cảm giác dị thường tốt đẹp, bị hai người ngăn trở, rất tức giận tê giống.